Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau lặp lại vài lần, mãi đến khi dùng hết toàn bộ sợi bột, nàng bắt đầu ướp gia vị, sau đó lại lấy một khúc bí đao, cắt một miếng rồi xối nước tương lên, để vào chảo dầu một chút, lại lấy rau ngâm, sinh khương, hoa tiêu để vào chảo dầu xào. Sau khi xào ra mùi, đổ vào chén bí đao, cuối cùng dùng một cái chén lớn đậy ở phía trên. Hai người lắc mạnh, chờ bỏ nắp ra, Thủy Mũi đã kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải bí đao sao? Yến Nu Su nhướng mày, cong môi cười nói, có thể là không phải đâu. Sau đó nàng lấy từng sợi bột, cho vào chảo dầu vừa đun nóng chiên vàng đều các mặt. Tiếp theo cho muối, nước tương, đường và các gia vị khác vào xào. Cuối cùng cho nước tinh bột vào cô đặc lại. 15 phút sau, hai món ăn cùng với món khai vị là canh chua nóng hổi đã sẵn sàng. Thủy Hữu bê bát đĩa ra ngoài. Yến Thu Su và Chu Chiêu cần sớm đã ngồi vào bàn ăn. Người trước vẫn bình tĩnh như trước, người sau lại tràn đầy chờ mong. Hắn còn chưa thấy hai món này trông như thế nào đâu. Chỉ chờ mở nắp hai chiếc đĩa ra, Chu Chiêu Cần đã chuẩn bị. Hoa, trực tiếp đổi thành, hả? Hai món ăn trước mặt rõ ràng là thịt lợn ngâm với rau củ và đùi gà kho. Thịt với rau ngâm có màu nước sốt, có một miếng thịt lớn bao phủ. Trên da thịt lộ ra một con dao hoa, có thể mơ hồ nhìn thấy màu sắc của thịt bên trong. Còn bên dưới là dưa chua, đùi gà thì càng không cần phải nói. Quả thật làm được hình dáng của thịt kho tàu. Nước om vẫn chảy từ từ bên trên, không có mùi gì khác, nhưng màu sắc và hình dáng thì không thể phân biệt được với đùi gà kho. Yến Ngô Du cười nói, nếm thử không? Chiếc đũa trong tay Chu Chiêu Cần đã chuẩn bị tốt, lại chậm chạp không dám động thủ. Nghe xong Yến Thu Su nói, rất nhanh lắc đầu, Yến Ngu Su nhìn thấy liền vui vẻ. Nàng giải thích nói, không phải thịt, ta bảo đảm. Chu Chiêu Cần nghe được lời này, mới thử kẹp lên một miếng đùi gà. Tuy trong lòng hắn cũng có suy đoán, chắc là món vừa rồi bọn họ làm. Nhưng nếu chỉ quan sát bằng mắt thường, là hai từ, nhất thời không thể quan sát cẩn thận được. Đặc biệt là đuôi của chân gà, nó còn trông giống như có xương. Chỉ sau khi cho cả miếng đùi gà vào miệng, dùng răng cắn cho bung ra, dùng đầu lưỡi chạm vào, Chu Chiêu Cần mới nhận rõ đó thực sự không phải là đùi gà. Nhưng hương vị có phần giống với thịt gà. Thịt mềm, xếp lớp chặt chẽ, khi cắn răng mở ra, thịt được xé ra, nước sốt om dưới lên có vị hơi ngọt. Hòa quyện một hương vị như vậy thực sự rất giống như thịt gà thật. Hắn vừa mừng vừa sợ. Rất ngon, đây thật sự là món chúng ta làm chiều nay sao? Yến Nhu Du gật đầu, đang muốn giải thích thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Có gì ngon vậy? Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu niên tuấn tú trong viện đi tới. Y phục hoa lệ, trên đai quan còn cài một viên bảo thạch màu đỏ. Dưới ánh mặt trời sáng chói, đôi mắt thiếu niên mỉm cười. Một đôi chân dài thẳng tắp đến gần. Ánh mắt nhìn qua, tươi cười trên mặt lại đột nhiên biến đổi. Ngữ khí nặng nề, ai cho phép các ngươi cho hắn ăn thịt? Sắc mặt thiếu niên lạnh lùng, âm thanh cũng băng lãnh đáng sợ. Lý Ma Ma sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thình thịch, một tiếng quỳ trên mặt đất. Bái kiến Thuận Vương Điện Hạ. Trong phòng, những nha hoàn Ma Ma khác cũng đều kinh ngạc, liên tục quỳ xuống. Yến Thu Su mang theo Chu Chiêu Cần đứng dậy. Nàng không phải nô tịch, cho dù thấy hoàng tử cũng không cần lễ bái, chỉ uốn gối hành lễ. Dân nữ bái kiến Thuận Vương Điện Hạ, bái kiến Ngũ Hoàng Thúc. Chu Chiêu Cần cũng có chút khẩn trương hành lễ, thật cẩn thận liếc sắc mặt cứng rắn của hắn, lấy hết can đảm giải thích nói, Hoàng thúc, cái này không phải thịt. Cách chương.